Chương 316: Tâm ngoan thủ lạc. Lỗi Nhi. Thân hình Đằng Sát lúc này hơi khựng lại, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nhìn về phía bóng người đang bị Lâm Động bóp chặt lấy yết hầu, sát ý điên cuồng trong mắt lóe lên. "Tiểu tử, người nếu như dám làm Lỗi Nhi bị thương một chút nào thì ta sẽ khiến người phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này." Đằng Sát âm trầm quát. "Cút!" Sắc mặt Lâm Động lạnh như băng, bàn tay đột nhiên dùng lực một chút, nhất thời khuôn mặt của Đằng Lỗi càng tím đỏ hơn, lớn tiếng quát. Vù vù, chỉ trong chốc lát Đằng Sát ra tay ngăn cản Lâm Động thì cường giả Âm Khôi Tông nhanh chóng lao tới, chỉ có điều vì e ngại Đằng Lỗi trong tay Lâm Động cũng không có người nào dám phát ra công kích. Ánh mắt Đằng Sát âm lệ giống như một đầu lang gắt gao nhìn chăm chăm Lâm Động, thân hình không hề lùi lại phía sau, chậm rãi nói: "Lâm Động, chỉ cần ngươi giao bảo vật ra, đồng thời thả Đằng Lỗi, ta lấy thân phận tông chủ Âm Khôi Tông cam đoan với ngươi tuyệt đối để ngươi bình yên rời đi." "Nói nhảm!" Lâm Động cười lạnh, Đằng Sát quả thực xem hắn là trẻ lên ba không biết gì sao. Ân oán giữa hắn và Âm Khôi Tông không thể hóa giải, hơn nữa vừa rồi hắn xuất ra phù văn màu đen, tất nhiên đám Đằng Sát cũng thấy, bọn chúng chắc chắn không có khả năng để Lâm Động mang theo phù văn có thể phá giải được phong ấn rời đi dễ dàng như vậy. Nghe vậy thì sự âm hàn trong mắt Đằng Sát càng dày hơn. "Đằng Sát, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không dám giết hắn?" Ánh mắt Lâm Động nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên một cái tia sắt ý lạnh lẽo, khẽ quát. "Được, ta để ngươi rời đi, chỉ cần đừng làm tổn thương Lỗi Nhi." Đằng Sát nhíu chặt mày, đột nhiên trầm giọng nói. Âm thanh vừa dứt thì bàn tay cũng vung lên, cường giả Âm Khôi Tông xung quanh thấy vậy cẩn thận lùi lại, chỉ có điều ánh mắt bọn chúng vẫn tập trung trên người Lâm Động, tùy thời có thể lao tới. Lâm Động nhìn chăm chú Đằng Sát, ánh mắt lóe lên, chỉ có điều lúc này không có biện pháp gì. Bàn tay hắn khẽ vỗ lên lưng Tiểu Viêm một cái, sau đó Tiểu Viêm khởi động huyết dực, cẩn thận xoay người lao đi. Thế nhưng trong khoảng khắc Tiểu Viêm xoay người thì mắt Đằng Sát lập tức xẹt qua một tia dữ tợn, chỉ thấy bàn tay siết chặt, nguyên lực hùng hậu nhanh như thiểm điện ngừng tụ trong lòng bàn tay thành một cái cốt màu màu đen. Phía trên cốt màu bắn ra từng cái ơn phong, phảng phất như vô số tiếng gào thét của quỷ thần phát ra vậy. Suy, lúc cốt màu thành hình, cánh tay Đằng Sát đột nhiên rung lên, hắc mang phóng ra, bên trong hắc quang ẩn chứa một cái cỗ kình phong cực kỳ khủng bố, xé rách bầu trời, nhanh như chớp đã đâm về phía Lâm Động. Hơn nữa phạm vi công kích của nó bao quát cả Đằng Lỗi trong đó. Tên Đằng Sát này không ngờ lại tâm ngoan thủ lạc tới mức vậy, vì bảo vật ngay cả tính mạng con trai mình cũng có thể không cần. Cẩn thận, tốc độ của hắc quang nhanh đến kinh người, gần như chỉ chợt lóe lên liền xuất hiện sau lưng Lâm Động. Tiểu Điêu trên vai Lâm Động phát hiện lập tức vội quát lớn, phù. Mà lúc tiếng hét vừa mới quát, trong miệng Tiểu Điêu phun ra một cỗ năng lượng hắc sắc ra ngoài, ngưng tụ thành một cái quang thuẫn tự hắc sắc. Phía trên quang thuẫn kia năng lượng luân chuyển, phảng phất như tạo thành một cái lốc xoáy nhỏ. Ầm, khoảng khắc quang thuẫn thành hình thì cái thanh cốt màu màu đen ẩn chứa một kích hung ác của Đằng Sát đã lao tới, sau đó hung hăng lệ lên quang thuẫn, năng lượng cực kỳ hùng hồn bắt động, nhanh chóng khuếch tán khắp bầu trời. Răng rắc, lực phòng ngự của quang thuẫn này mặc dù không tệ, dù sao Đằng Sát cũng là cường giả tạo hóa cảnh đại thành, cho dù Tiểu Điêu bây giờ muốn chống lại cực kỳ gian nan. Bởi vậy quang thuẫn chỉ duy trì được trong chốc lát thì bề mặt xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó ầm một tiếng hoàn toàn bạo tạc, ngọc lưu thể mà viên biến. Có điều cũng may quang thuẫn kéo dài được thời gian cho Lâm Động, nguyên lực trong cơ thể hắn nháy mắt thúc dục đến cùng cực, trên làn da nhanh như chớp một cái màu lưu ly, mà thân thể hắn cũng nhanh chóng bành trướng lên khủng bố, cơ hồ một hư ảnh viễn cổ long viên khổng lồ hiện ra bên ngoài cơ thể Lâm Động bao phủ thân thể quán. Suy, hắc quang nhanh chóng xé rách quang thuẫn, nhưng đứng mũi chịu sào cũng không phải là Lâm Động mà là Đằng Lỗi đang nằm trong tay hắn. Đạo hắc quang mang theo một cái luồng kình phong cực kỳ sắc bén, dưới mắt khó tin của Đằng Lỗi xuyên thủng thân thể gã, sau đó kèm theo vệt máu đâm thẳng phía trái tim Lâm Động. Đương thành cốt màu hắc sắc hung hăng đâm lên ngực Lâm Động, thế nhưng chuyển đến âm thanh như là kim loại va chạm nhau. Quần áo trên người Lâm Động bị kình phong chấn rách nát, thậm chí kiện nội giáp linh bảo cao cấp cũng bị đâm thủng một lỗ lớn. Thành cốt màu cắm sâu vào ngực Lâm Động, máu tươi chảy ra như suối, sắc mặt Lâm Động lạnh như băng, thân thể chấn động kịch liệt, một cỗ nguyên lực đem cái thành cốt màu cắm sâu trong ngực chấn vỡ nát. Ngực hắn lúc này xuất hiện một miệng vết thương dữ tợn, đòn công kích vừa rồi của Đằng Sát suýt chút nữa đã lấy đi mạng hắn. Chỉ có điều cũng may hắn kịp thời thi triển Ngọc Lôi Thể và Ma Viên Biến để tăng cường nhục thể, hơn nữa kiện nội giáp linh bảo cao cấp còn giảm bớt lực sát thương, bằng không e rằng lành ít dữ nhiều. Đằng Sát thật ác độc, không ngờ con trai mình mà hắn cũng không tha. Hổ dữ không ăn thịt con, thì ra Đằng Sát lại là một kẻ lòng dạ độc địa. Chỉ có điều công kích này hiệu quả thật không nhỏ, nếu không phải Lâm Động thủ đoạn đầy mình, e rằng đã bị giết. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Đằng Sát đã mạnh đến mức này không ngờ vẫn còn rất gian trá. Trong ngoài thành, Âm Khôi phát ra từng tiếng nghị luận khe khẽ, một vài ánh mắt nhìn về phía Đằng Sát có chút ghê sợ. Một người ngay cả con mình cũng dám xuống tay giết, thì còn người nào mà hắn không dám giết? Gào, giống như cảm nhận được Lâm Động bị thương, Tiểu Viêm quát một tiếng hổ gầm phẫn nộ và muốn triển khai công kích với Đằng Sát, thì Lâm Động vội vàng quát: "Tiểu Viêm, chạy mau!" Nghe thấy vậy thì Tiểu Viêm lúc này không cam lòng gầm một tiếng, song rực mở ra hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ, nhanh như chớp lao phía sơn mạch Huyền Âm, bắt lấy hắn. Thấy Lâm Động muốn chạy trốn, đám cường giả Âm Khôi Tông sớm đã chuẩn bị lập tức phóng đến, thậm chí ngay cả Tả Hữu trưởng lão cũng xuất hiện trước mặt Lâm Động. Nguyên lực nhất thời gầm thét, lập tức thi triển ra vũ kỹ mãnh liệt ngăn chặn Lâm Động. Chỉ có điều lúc bọn họ chuẩn bị ra tay ngăn cản Lâm Động thì liếc mắt thấy Đặng Lỗi đang nằm trong tay Lâm Động, toàn thân dính máu tươi, cũng không biết còn sống hay chết. Đòn công kích của vừa rồi của Đằng Sát tuy suýt chút nữa giết chết Lâm Động, nhưng cũng đủ khiến Đặng Lỗi nằm trên bờ vực sinh tử. Bắt lấy Đặng Lỗi bây giờ mất đi giá trị, một khi Đặng Sát đã ngoan độc như vậy, giữ trong tay khâu chỉ thêm vướng víu. Cho nên Lâm Động trực tiếp lém về phía bọn Tả Hữu trưởng lão giống như một cái bao cát. Thấy Lâm Động lém bao cát đầy máu tươi kia tới, Tả Hữu trưởng lão chợt rung mình, bọn chúng chần chờ một chút, cuối cùng không thể để cho Đặng Lỗi như vậy rơi xuống đất mà chết, lập tức ra tay bắt lấy. Mà thừa dịp bọn họ chụp Đặng Lỗi thì Tiểu Viêm cũng cực kỳ linh hoạt, hóa thành một đạo tia chớp đuổi thoát khỏi vòng vây, sau đó đem tốc độ thi triển đến tận cùng, tiến sâu trong sơn mạch Huyền Âm đuổi theo. Hôm nay bổn tông chủ xem hắn trốn được đi đâu. Thân hình Tiểu Viêm mới phóng đi thì Đằng Sát hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ phóng theo, ngay sau đó cường giả Âm Khôi Tông cũng vội vàng đuổi theo. Tông chủ, Đằng Lỗi hắn! Nhìn Đằng Sát lao đi, Tả Hữu trưởng lão vội vàng lên tiếng: "Vẫn còn lửa hơi thở, vừa rồi ta đã đánh tránh chỗ yếu hại của hắn, hãy cho người chiếu cố hắn, sau đó lập tức truy đuổi tên tiểu tử kia, tuyệt đối không để cho hắn đem bảo vật chạy thoát." Đằng Sát liếc nhìn Đằng Lỗi người dính đầy máu tươi, mặt không chút biểu tình ra lệnh: "Rõ." Nghe thế vậy thì Tả Hữu trưởng lão vội vàng đáp lời. Đòn công kích vừa rồi của Đằng Sát cực kỳ sắc bén, lúc xuyên thủng thân thể Đằng Lỗi chỉ cần lực lượng phân tán ra thì Đằng Lỗi sẽ chết ngay lập tức. Lại nói đến tột cùng là sống hay chết còn phải xem vận khí của hắn, mà Đằng Sát hiển nhiên đặt toàn bộ sinh tử của Đằng Lỗi vào cái gọi là vận khí này, không thể không nói là lòng dạ vô cùng hiểm ác a. Vừa dứt lời, hai vị trưởng lão nhanh chóng đem Đằng Lỗi giao cho một đệ tử Âm Khôi Tông, sau đó dẫn phần lớn cường giả Âm Khôi Tông theo sát Đằng Sát lao về phía chân trời, không ngừng truy đuổi thân ảnh lao phía trước không xa. Đi, đuổi theo! Ở phía sau bọn họ, đám Mộ Lôi và Võ Tông vốn đang quan sát cục diện biến hóa, ánh mắt chợt lóe lên, dẫn theo đám người của mình nhanh chóng đuổi theo. Lúc nãy khi Âm Khôi Tông giao thủ với Lâm Động, bọn họ cũng không có lỗ mãng ra tay. Dù sao bất luận Âm Khôi Tông hay Lâm Động, dường như thoạt nhìn đều có chút bạc lãnh, không bằng cứ để bọn chúng đấu đá với nhau, có lẽ mình có thể kiếm được chút tiện nghi nào đó. Dù sao đi nữa, có ai mà không muốn làm ngư ông đắc lợi cơ chứ. Mà sau khi đám Lôi Mộ trong ngoài thành, Âm Khôi nhất thời vang lên tiếng xé gió nghiêng trời lệch đất, vô số đạo thân ảnh như châu chấu phóng đi, cuối cùng phóng về phía sâu trong sơn mạch Huyền Âm. Ánh mắt những người này đều tràn đầy lửa nóng. Cục diện bây giờ tương đối hỗn loạn, dưới sự hấp dẫn của bảo vật đó, dù là Đằng Sát cường giả cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành cũng không có khả năng áp chế tất cả mọi người, cũng chỉ có thể dưới cái tình huống hỗn loạn này bọn họ mới có thể đoạt được bảo vật thần kỳ đó, hơn nữa còn thuận lợi nhân lúc hỗn loạn mà đoạt thoát đi. Mà khi đám người đông như châu chấu này xông vào thì sơn mạch Huyền Âm vốn yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Chương 317 Huyền Âm Giản. Bóng đêm bao phủ sơn mạch Huyền Âm khổng lồ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống giống như phủ lên sơn mạch một lớp say nhàn nhạt, có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Sơn mạch Huyền Âm này trước đây tuyệt đối là nơi yêu thú hoành hành, cường giả nhân loại cũng không dám ở trong này quá lâu. Chỉ có điều tối nay hiển nhiên là một cái tình huống ngoại lệ. Hưu hưu hưu, bầu trời yên tĩnh bỗng truyền đến những cái tiếng xé gió cực kỳ dồn dập, nhất thời khiến cho vô số yêu thú cường đại trong dãy núi chú ý. Chỉ có điều còn không đợi những yêu thú này phát ra tiếng rống rợn thì đã phát hiện ra Đằng Sát rất nhiều thân ảnh giống như châu chấu ùn ùn kéo tới. Tiếng xé gió kịch liệt giống như là cuồng phong vang lên, chỉ trong khoảng khắc xé rách sự yên tĩnh trong sơn mạch. Yêu thú cường đại trong sơn mạch Huyền Âm hiện nhiên cũng có chút linh trí. Đối mặt với đại quân nhân loại vô số cường giả khổng lồ như vậy thì rất chỉ là lý trí lựa chọn sự im lặng. Chỉ có điều cũng không ít yêu thú xảo quyệt lặng lẽ ẩn nấp ở rừng rậm chuẩn bị đánh nén một số cường giả nhân loại riêng lẻ. Đối với những người bị âm thầm giết hại, Lâm Động tất nhiên không quá quan tâm. Hắn hiểu rằng lần này khó giải quyết nhất chính là đằng sát của Âm Khôi Tông. Thực lực tạo hóa cảnh đại thành quả thực quá mức cường đại. Nếu không nhờ vào Tiểu Điêu tương trợ thì Lâm Động căn bản không có khả năng một đòn đắc thủ như vậy. Mặc dù nói hiện tại đã thoát khỏi vòng vây của Âm Khôi Tông, thế nhưng Lâm Động vẫn cảm giác được mình bị khí tức của đằng sát gắt gao khóa chặt. Bất kể trốn như thế nào thì tên đó vẫn giống như con giòi trong xương bám không rời, cho đến khi giết chết hắn đoạt lại thôn phệ tổ phù mới thôi. Hơn nữa ngoại trừ đằng sát và đám cường giả Âm Khôi Tông ra, còn vô số cường giả các thế lực lớn ở khắp nơi đều thèm thuồng nhìn chằm chằm mình. Một khi có cơ hội, bọn họ chắc chắn ra tay với Lâm Động, cướp đoạt bảo vật. Cục diện trước mắt đã cực kỳ rối loạn. Chỉ hơi bất cẩn thì cái mạng nhỏ này chắc chắn sẽ lưu lại nơi đây. Ánh mắt Lâm Động lóe lên một cái tia điên cuồng, mà Tiểu Viêm giống như là cảm nhận được tình huống khẩn cấp, song rực huyết sắc mở rộng điên cuồng vỗ mạnh, gần như đem tốc độ thúc sục tới cực hạn, lướt qua bầu trời chỉ để lại một cái đường huyết ảnh. Tốc độ sinh ra phong đao sắc bén, đem những cái cây đại thụ phía dưới xé rách tàn nát. Lâm Động, tên kia đuổi sát phía sau chúng ta, hơn nữa tốc độ ngày càng tăng nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị đuổi kịp. Tiểu Điêu trên bả vai Lâm Động nhìn về bóng đêm tràn ngập khí tức âm lãnh phía sau, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Lâm Động mấp máy miệng, hắn tất nhiên biết tình huống không ổn, thế nhưng mà trước mắt ngoại trừ bỏ trốn không còn biện pháp gì khác, trừ khi hắn vứt bỏ thôn phệ tổ phù. Nhưng rất hiển nhiên chuyện này đối với hắn không có khả năng. Để tìm được nó, chúng ta tốn bao nhiêu sức lực và trả một cái giá rất lớn. Hiện nay đoạt được đến tay, cho dù liều cả tính mạng tuyệt không thể buông. Trước hết hãy trốn vào sâu trong sơn mạch Huyền Âm. Trong sơn mạch này không ít yêu thú cường đại, chỉ có thể khiến cục diện tiếp tục hỗn loạn, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Tiếng nói trầm thấp từ trong miệng Lâm Động phát ra. Tiểu Điêu cũng chậm rãi gật đầu. Lúc đầu vì để cấp đoạt thôn vệ tổ phù mà bọn họ đã mạo hiểm không nhỏ, hiện tại đạt được thôn phệ tổ phù, cái giá phải trả dù có lớn hơn nữa cũng rất đáng giá. Đi, Lâm Động vỗ lên lưng Tiểu Viêm, huyết dược Tiểu Viêm lần nữa rung lên phát ra âm thanh ầm ầm như tiếng sấm, trực tiếp phóng về phía không gian trên sơn mạch Huyền Âm. Mà phía sau Lâm Động không xa, rất nhiều cường giả Âm Khôi Tông cũng theo sát, dần dần chính là đằng sát. Mà lúc này ánh mắt hắn vô cùng âm trầm nhìn về phía đạo huyết quang trong đêm. Tốc độ của đối phương quả thật là ngoài dự kiến của hắn. Hừ, nếu nghĩ rằng dựa vào con yêu thú này mà người có thể trốn thoát được, vậy người cũng quá xem thường bản tông chủ rồi. Sắc mặt đằng sát âm trầm, lạnh lùng cười một tiếng, nguyên lực hùng hậu đột nhiên ngưng tụ dưới chân, ngay tức thì tốc độ cũng nhanh hơn, sau đó để lại trên trời từng đạo tan ảnh. Còn thân hình hắn thì dùng một cái loại tốc độ kinh người, xẹt qua bầu trời đuổi theo Lâm Động phía trước. Nguy rồi, tên kia tăng tốc. Phía sau phát ra âm thanh bùng nổ nguyên lực, khiến cho sắc mặt Lâm Động biến đổi. Hắn biết rằng đằng sát không hề có ý định quẩn quanh quấn lấy hắn nữa. Rống, cảm nhận được sự lo lắng của Lâm Động, Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhất thời bộc phát ra quang mang huyết sắc, huyết dực vốn rộng lớn tại một lần nữa bành ra. Song dực lúc này gần như có thể so sánh với song dực của viễn cổ huyết bức long. Hiển nhiên tại thời điểm mấu chốt, lực lượng huyết mạch của viễn cổ long viêm trong cơ thể Tiểu Viêm cũng phát huy tối đa tác dụng. Vụt, huyết dực khổng lồ duỗi ra, dùng sức vỗ mạnh, mơ hồ xuất hiện một đạo tan ảnh. Ngay lập tức thân hình của Tiểu Viêm xuất hiện ngoài hơn 100 mét. Mà khi thân thể của Tiểu Viêm biến mất thì một cánh tay bằng nguyên lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng chộp vào chỗ bọn họ đang đứng, lập tức khiến không khí nơi này bị vỗ mạnh phát ra tiếng lộ kinh lệ. Súc sinh chết tiệt, một trưởng chụp vào khoảng không, thân hình đằng sát nhất thời hiện ra. Tốc độ hắn lúc khi đã để cao không kém gì Tiểu Viêm, sắc mặt không khỏi có chút xám lại. Nếu không phải vì con súc sinh này, hắn chỉ sợ đã đem Lâm Động đánh chết rồi. Một kích không trúng, Đằng Sát hiện nhiên không định buông tha, thân hình lần nữa triển khai gắt gao đuổi theo. Nguyên lực cường đại vô cùng trong bóng đêm không ngừng khuếch tán, khiến con yêu thú ở bên dưới cũng không dám xông lên. Còn mẹ nó, cái tên Vương Bát Đản này quả thật không muốn buông tha chúng ta. Vừa rồi tránh được một chưởng cũng khiến cho Lâm Động đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ngay sau đó, hắn lại một lần nữa cảm giác được kinh phong ập tới, nhất thời nhịn không được mắng to một tiếng. Hắc hắc, người đoạt bảo bối của bọn chúng còn muốn bọn chúng bỏ qua làm mơ đi. Mặc dù tại thời điểm như vậy nhưng Tiểu Điêu vẫn không quên châm chọc chợt nói, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ của con hổ ngốc này. May là huyết mạch của viễn cổ huyết bức long cũng không phải là vô ích, bằng không thì Điêu gia ta đã bị nó đem nó đi làm ăn thịt rồi. Theo tính toán, nếu như là Đằng Sắt chỉ đạt đến cảnh giới tạo hóa cảnh tiểu thành, như vậy có thể dựa vào tốc độ Tiểu Viêm thoát khỏi hắn, nhưng bây giờ chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Lâm Động cười khổ một tiếng, mặc dù bây giờ Tiểu Viêm miễn cưỡng có thể né tránh được công kích của Đằng Sắt, thế nhưng không thể kéo dài được. Thực lực cường giả tạo hóa cảnh đại thành thực sự quá mức khủng bố, cho dù con bài tẩy của Lâm Động có nhiều như nào cũng không thể chống nổi. Trong khi tiếp tục bỏ trốn thì công kích Đằng Sắt càng lúc càng lăng lệ mạnh bạo hơn công kích về phía bọn họ. Thế nhưng may mà Tiểu Viêm cũng không tệ, mấy lần nhanh nhẹ tránh né được công kích, khiến cho Đằng Sắt tức giận tới mức nổi cơn tam bành, cũng khiến cho Lâm Động và Tiểu Điêu thầm thở dài một hơi. Chỉ có điều không ngoài sự dự liệu của Lâm Động, các loại đuổi chạy này rốt cuộc cũng không có khả năng tiếp tục kéo dài lâu. Bọn họ một đường đuổi chạy rất nhanh tiến vào sơn mạch huyền âm. Ngay lập tức một cái khe khổng lồ nhìn không thấy đáy chợt xuất hiện trước mặt Lâm Động. Cái khe này không biết sâu bao nhiêu. Vừa đưa mắt liền nhìn thấy một mảng đen tối, mà trong cái khe không biết đã sâu tới mức nào. Có một cái loại hắn khí tức lưu lại cực kỳ khủng bố. Khoảng không bên trong cái khe giống như một cái bình chướng thiên nhiên trực tiếp chắn phía trước Lâm Động. Đại địa huyền âm giản, nhìn khe núi xuất hiện trước mặt, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên biến đổi. Hắn đã quên mất cái lời khủng bố nhất trong sơn mạch huyền âm này chính là huyền âm giản. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng không dám tiến vào trong đó. Loại khí lưu hàn khí cuồng loạn đáng sợ này dễ dàng đem cường giả tạo hóa cảnh xé nát thành từng mảnh vỡ. Gào. Tiểu Viêm cũng nhận được sự lợi hại của hàn khí bên trong khoảng không của huyền âm giản, tức tốc vội vàng giảm tốc. Chỉ có điều lúc này Đằng Sắt phía sau nhanh chóng bay tới, thế vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Lâm Động, xem ra ông trời cũng không giúp ngươi, bản tông chủ hôm nay thực muốn nhìn xem ngươi như thế nào trốn đây. Vẻ mặt Lâm Động âm trầm nhìn hàn khí địa môn. Tuôn ra từ huyền âm giản, hai mắt lóe lên điên cuồng, không ngờ lại bị bức ra tới mức này. Vù, vù, vù. Lúc Lâm Động và Đằng Sát xuất hiện ở bên ngoài huyền âm giản không lâu, thì phía xa xa nhân mã âm gối tông các cường giả thế lực khác cũng đuổi tới. Từng đạo thân ảnh đông nghìn nghịt lơ lửng trên bầu trời, thoạt nhìn giống như một đàn châu chấu. Lúc này cường giả đuổi tới sau khi nhìn thấy huyền âm giản ngăn cản trước mặt cũng sửng sốt không khỏi lắc đầu. Không ngờ lộ tuyến Lâm Động bỏ chạy lại dẫn hắn tới một cái vị trí tử lộ. Trước mặt có Đằng Sắt và cường giả âm khôi tông, sau lưng là một cái tuyệt đệ như là huyền âm giản. Bất kể thế nào thì đối với Lâm Động mà nói cũng là một cái tử lộ. Lâm Động còn không ngoan ngoãn đem bảo vật ra, âm khôi tông ta cũng yêu mến người tài. Nếu như người đầu nhập vào âm khôi tông ta, có lẽ có thể bảo toàn tính mạng. Đúng, nếu như không giao ra thì sẽ khiến tiểu tử nhắn ngươi bỏ mạng tại đây. Giao ra đây. Cường giả âm khôi tông lúc này mừng rỡ, từng tiếng quát tét chói tai vang lên, không ngừng khuếch tán trong bóng đêm. Đằng Sắt chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn có chút vẻ trào phúng. Lúc này đây hắn cũng không vội vàng gì ra tay, bởi vì Lâm Động hiện nay đã là đường mặt lộ rồi. Lâm Động, người muốn bó tay chịu trói hay để bản tông chủ đánh gãy tứ chi rồi bắt ngươi? Đằng Sắt nhàn nhạt cười nói, thanh âm có vài phần tàn nhẫn. Ánh mắt Lâm Động lóe lên một cái tia điên cuồng, chợt hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên phát ra tiếng cười điên cuồng khiến cho Đằng Sắt càng thêm âm trầm hơn. Bó tay chịu trói, ngươi làm mơ sao? Muốn thu hồi bảo vật ư? Có năng lực thì đến đây mà lấy. Chương 318: Không đường bỏ trốn. Nghe tiếng cười lạnh đầy châm chọc của Lâm Động, không ít cường giả xung quanh Huyền Âm giả đều khẽ rùng mình, hiển nhiên bọn họ nghĩ không được. Ở thời điểm này, Lâm Động vẫn không chút lùi bước, ngược lại lúc nói chuyện vẫn không có chút gì khách khí. Ha ha, thật là dứt khoát. Chỉ có điều không biết đợi đến khi bạn tông chủ bắt được ngươi, cắt đi tứ chi của ngươi thì ngươi còn ngạo khí vậy không? Đẳng Sát cũng bị chọc giận tới mức bật cười một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang tàn nhẫn. Mọi người Âm Khôi Tông nghe lệnh, bày bố thiên là địa võng cho ta. Hôm nay nếu để kẻ này chạy thoát, xử lý theo tông quy. Vâng. Nghe thấy tiếng quát âm trầm của Đằng Sắt, đám cường giả Âm Khôi Tông vội vàng chỉnh tề đáp, rồi ngay sau đó tản ra. Trên trời dưới đất, nơi nơi đều có nhân mã Âm Khôi Tông. Đối với cái loại thế trận này, Lâm Động gần như đã lên trời không lối chạy, xuống đất không cửa thoát. Chư vị bằng hữu, chuyện hôm nay là ân oán của Âm Khôi Tông và Lâm Động. Nếu như ai nhúng tay vào thì là kẻ địch của Âm Khôi Tông chúng ta. Hơn nữa, không chết không thôi. Vòng vây được kết thành, Đằng Sát đột nhiên quay đầu lại, nhìn đám cường giả đông nghìn nghịt khắp nơi, thanh âm lạnh lẽo quát. Nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của Đằng Sát, ánh mắt cường giả các phương ở xung quanh chợt lóe lên, cuối cùng đều ngầm đồng ý gật đầu. Thực lực Âm Khôi Tông thực sự quá mạnh mẽ, hiện nay Đằng Sát lại tiến vào cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Thực lực như thế, cho dù hai người Mộ Lôi Võ Tông cũng không dám dễ dàng đắc tội. Chớp mắt, hiển nhiên là để Âm Khôi Tông lần nữa nắm thế cục trong tay. Với thực lực của Lâm Động, bất kể dãy dụa thế nào cũng không tránh khỏi được bàn tay của Đằng Sát. Nhúng tay vào lúc này không thể nghi ngờ tạo thành công kích điên cuồng của Âm Khôi Tông. Một câu chấn nhiếp quần hùng, khuôn mặt Đằng Sát phát ra sự lạnh lẽo lồng đậm. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ bước ra một bước. Nguyên lực vô cùng hùng hậu điên cuồng từ cơ thể hắn phát ra. Nguyên lực giống như một cơn lốc, không ngừng quách tán khắp bầu trời. Áp lực kinh phong trực tiếp khiến cho cường giả xung quanh vội vàng thối lùi về sau. Lâm Động, ngoại trừ con đường chết ra, người không còn con đường thứ hai để đi đâu. Vẻ mặt Đằng Sát dữ tợn, nguyên lực cuồn cuộn ở trên bầu trời ngưng tụ thành một cái đạo hắc ấn khổng lồ. Xung quanh hắc ấn có vô số đạo hắc khí lượn lờ, như là từng đạo khô lâu ngưng tụ phía hắc ấn, phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến cho người nghe trong đầu chấn động. Hiển nhiên đây là một cái loại vũ kỹ thượng thừa cực kỳ uy lực. Vạn mà thực cốt ấn, hắc ấn bao phủ khắp trời đất. Đằng Sát đột nhiên đánh ra một trường, hắc ấn sẽ rách bầu trời đêm, có thể dùng cùng loại một khí tức kinh thiên không thể ngăn trở lện về phía Lâm Động. Có thể nhìn ra Đằng Sát không hề có hành động thăm dò gì, mà là muốn dùng một trường tiêu diệt Lâm Động. Cục diện trước mắt khiến cho hắn hiểu rằng nhanh chóng đánh chết Lâm Động và thu hồi bảo vật, nếu không tiếp tục duy trì sẽ sinh biến. Ô ô, hắc ấn xé rách thiên địa, nguyên lực đáng sợ ba động bên trong khiến cho khuôn mặt mọi người ở đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sâu trong sơn mạch, một số yêu thú cường đại cũng phát ra tiếng giống giận bất an. Tiểu điều giúp ta. Vẻ mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn hắc ấn đang lao tới. Từ trên hắc ấn cảm nhận được một cái loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mà để nó tùy ý nện chúng, cho dù thân thể hắn có trải qua cường hóa ngọc lôi thể và ma viêm biến cũng mất mạng ngay lập tức. Đằng Sát hiện nhiên đã hạ sát thủ. Tiểu điêu cũng hiểu được tình huống hiện tại, không nói nhiều, thân hình nhoáng lên trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lâm Động. Ngay lập tức hai mắt Lâm Động nhắm lại, ánh sáng từ hắc sắc kỳ dị một lần nữa lóe lên. Ầm ầm, các tiểu điêu tương trợ, khí tức Lâm Động phảng phất tăng vọt trong phút chốc. Sau đó hai tay hắn biến ảo thành từng đạo ấn pháp cực kỳ huyền ảo, mà theo kết ấn tại khoảng không phía trên, lập tức từng đạo mây đen, thậm chí nguyên lực thiên địa bắt đầu kịch liệt bắt động, dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng hội tụ về phía Lâm Động. Động tĩnh thật lớn, Lâm Động ngự này không thể ngờ được có thể dẫn phát ra dị tượng như vậy. Khí thế như vậy thì hình như là vũ kỹ tạo hóa cảnh. Lâm Động muốn thi triển vũ kỹ tạo hóa cảnh để đối kháng với Đằng Sát. Loại dị tượng này quả thật chỉ có vũ kỹ tạo hóa cảnh mới có thể dẫn động. Chỉ có điều thực lực Lâm Động dù sao quá yếu, cho dù có vũ kỹ tạo hóa cảnh cũng nhất định không có khả năng là đối thủ của Đằng Sát. Nhìn quyết lực thiên địa trên trời nhanh chóng ngưng tụ về phía Lâm Động, mạch không gian sơn mạch cũng phát ra từng tiếng nghị luận khe khẽ. Đại Hoàng Nhân Tiên Chỉ, nhất chi chấn thiên địa. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Lâm Động chân đạp lên lưng rộng lớn của Tiểu Viêm, ấn pháp biến ảo giống như long xa hành tẩu, vô cùng kỳ dị. Tiếng quát lạnh mang theo một loại uy nghiêm đặc thù trên bầu trời không ngừng ầm ầm khuếch tán ra. Theo tiếng hét lớn của Lâm Động khuếch tán, chỉ thấy các tầng mây đầy trời cuồn cuộn, một cái cự chỉ kim sắc khổng lồ chậm rãi ngưng tụ thành. Cự chỉ này xuất hiện lập tức khiến cho nguyên lực thiên địa bạo động, sắc mặt vô số người nhất thời hoảng sợ. Không hổ là vũ kỹ tạo hóa cấp, không ngờ uy lực khủng bố đến vậy. Chỉ có điều một vài cường giả ánh mắt ngoan độc cũng nhíu mày. Mặc dù vũ kỹ tạo hóa cảnh mạnh mẽ vô cùng, nhưng khí tức như vậy e rằng không chống đỡ được công kích của Đằng Sắt. Phủ Lâm Động chân đạp trên lưng hổ, phun ra một đoàn bạch khí. Với thực lực của hắn, dù thi triển Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ cũng chưa có thể chống lại cường giả bán bộ tạo hóa. Thậm chí mặc dù bây giờ có Tiểu Điêu tương trợ, nhưng cũng quyết không có khả năng đánh bại Đằng Sắt cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Chỉ có điều Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ không phải vũ khí tạo hóa cảnh bình thường, cho dù năm xưa ở trong tông phái viễn cổ kia cũng là vũ khí tạo hóa cảnh nhất đẳng. Uy lực của nó hoàn toàn thi triển ra, cho dù là thiên địa cũng gặp chấn động dữ dội. Tiểu Điêu, dốc hết sức giúp ta! Trong lòng quát lớn một tiếng, trong hai mắt Lâm Động quang mang tự hắc sắc như là lốc xoáy điên cuồng luân chuyển, mạnh mẽ bước ra từng bước, thủ ấn lần nữa biến ảo, ầm ầm. Theo thủ ấn Lâm Động biến ảo, phía bầu trời nhất thời phát ra từng đạo tiếng sấm rền, nguyên lực khủng bố trong từng cái đám mây lần nữa phát ra. Thế còn chưa dừng lại, chẳng lẽ vũ khí tạo hóa cảnh này còn chưa hoàn toàn thi triển hết sao? Nhìn động tĩnh lại phát ra trên bầu trời, sắc mặt không ít người biến đổi, chợt thoáng cảm thấy có chút khó có thể tin nổi. Vũ khí tạo hóa cảnh lẽ ra không thể cường đại tới mức này. Đằng Sát, người muốn giết ta không dễ vậy đâu. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, sắc bén như dao, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt dữ tợn của Đằng Sát. Thủ ấn biến đổi, tiếng quát chói tai đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, lưỡng chỉ phách sơn hà. Ầm, từng đám mây sụp đổ, một cái loại ba động cực kỳ đáng sợ trong mây đen điên cuồng khuếch tán ra. Mọi người nhìn thấy một cự chỉ tự sắc lần nữa phá vỡ tầng mây xuất hiện bên cạnh cự chỉ kim sắc. Cự chỉ hắc sắc này, bất luận thể tích hay năng lượng ba động đều mạnh mẽ hơn so với cự chỉ kim sắc. Phủ vân kỳ dị bao khắp cự chỉ, phảng phất giống như đường vân thiên địa tràn ngập sự huyền ảo. Giết! Song chỉ ngưng hiện giữa thiên địa giống như là trụ kinh thiên. Trong mắt Lâm Động chợt lóe lên ý lồng đậm. Một lóng tay điểm ra, hai cự chỉ ầm ầm xé rách bầu trời, dưới vô số ánh mắt rung động, hung hăng va chạm vào hắc ấn khổng lồ. Ầm, thiên địa phảng phất trở lên tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó một cái cơn lốc nguyên lực không thể tưởng tượng được nhanh chóng bùng nổ khuếch tán khắp bầu trời. Trong phạm vi nghìn trượng, tất cả đại thụ bị nghiền nát thành bụi phấn. Ngay cả một số cường giả Âm Khôi Tông ở gần cũng trực tiếp bị đánh bay đi, một ít người phun máu điên cuồng, không biết được còn sống hay đã chết. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát mà phạm vi ngàn trượng xung quanh biến thành một đống hỗn độn. Vô số đạo nhân ảnh hoặc hút lùi về phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn về chỗ va chạm kinh khủng kia. Hắc ấn của Đằng Sắt bị đánh tan rồi. Vô số đạo ánh mắt đều tập trung chỗ va chạm. Đột nhiên có tiếng kêu hãi vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy được Hắc ấn khổng lồ mà Đằng Sát ngưng tụ đúng là đã bị hai đạo cự chỉ nện văng, sau đó mang theo ba động cuồng bạo đánh về phía Đằng Sát. Tạo hóa sơn bích, sắc mặt Đằng Sát âm trầm nhìn về phía cự chỉ, xé rách bầu trời, bàn chân mạnh mẽ đạp vào không ngừng. Giữa không trung, nguyên lực hùng hồn bộc phát ra nhanh chóng. Ngưng tụ thành một bức tường ngàn lớn chừng trăm trượng. Phía trên bức tường ẩn hiện núi non phảng phất vô cùng dày đặc. Thực lực tạo hóa cảnh của Đằng Sát lúc này hiện nộ không thể nghi ngờ. Trong lúc lưng tay nhấc chân, nguyên lực hóa vật có thể xưng là lực lượng tạo hóa mạnh mẽ vô cùng. Nếu Lâm Động không phải có vũ kỹ tạo hóa cảnh lợi hại giống như là Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, tất nhiên khó có thể lay động được hắn chút nào. Ầm ầm, cự chỉ lện lên bức tường nguyên lực, nhất thời tiếng quát phát ra vàng đinh tai nhức óc. Từng đạo năng lượng gợn sóng không ngừng khuếch tán trên bức tường, sau đó thậm chí còn hiện ra từng đạo vết nứt. Chỉ có điều khi trên bức tường nguyên lực xuất hiện từng cái khe nứt thì hai cự chỉ kia bắt đầu nhạt dần. Hiển nhiên dưới cái loại rằng co như vậy, lực lượng của nó tiêu hao không ít. Răng rắc, khe nứt càng lúc càng nhiều, sau đó ầm một tiếng, bức tường nguyên lực trực tiếp bị vỡ tan. Kình phong đáng sợ xuất hiện bên cạnh Đằng Sát, khiến đầu tóc của hắn bị chấn đến rối tung lên. Sau khi oanh phá bức tường nguyên lực, hai đạo cự chỉ dừng lại cách đầu Đằng Sát khoảng chừng không đến một tấc, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Khi hai cái chỉ này tiêu tán đi, thì dị tượng ở trong thiên địa cũng tiêu tán trong khoảng khắc. Có điều vô số đạo ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, hiển nhiên không thể tưởng tượng nổi Lâm Động có thể chống đỡ được đòn công kích của cường giả tạo hóa cảnh đại thành, hơn nữa còn có thể phản công đến vậy. Vũ khí tạo hóa cảnh quả thật rất mạnh, chỉ có điều người chỉ có thể thi triển được mấy lần liên tiếp sao? Sự tĩnh lặng bao trùm khắp trời. Đằng Sát đầu tóc rối bời, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt âm lệ như là độc xà nhìn về phía Lâm Động, chậm rãi hỏi: nếu như không thể, vậy mạng của ngươi bản tông chủ ta tu trước. Đằng Sát chậm rãi lưng bàn tay hướng Lâm Động phía xa, nguyên lực khủng bố lại nhanh chóng ngưng tụ. Không nghĩ rằng mặc dù Lâm Động mượn sức tiểu điêu thi triển tầng thứ hai Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ mà không thể hoàn toàn đánh trúng được Đằng Sát. Ánh mắt Lâm Động âm trầm nhìn Đằng Sát, đòn tấn công vừa rồi chính là đòn phản kích cường đại nhất của hắn, đáng tiếc hiệu quả không như tưởng tượng. Bất kể thế nào, thực lực hắn và Đằng Sát cũng chênh lệch rất lớn. Lâm Động sao bây giờ? Thanh âm tiểu điêu trở nên ngưng trọng vang lên lòng Lâm Động. Hít một hơi thật sâu, Lâm Động đột nhiên quay đầu nhìn Huyền Âm Giản không thấy biên giới sau lưng, không hề né tránh, trong mắt lóe lên tia quang mang sắc bén. Đi, tiến vào Huyền Âm Giản. Bàn tay Lâm Động vung lên trực tiếp thao tác tiểu viêm xoay người, huyết dực tiểu viêm chấn động, dưới vô số ánh mắt kinh hãi tiến vào đại địa Huyền Âm Giản. Hả, Đằng Sát, nếu người có gan thì đuổi theo bổn thiếu gia ta đi. Nghe thấy tiếng cười Lâm Động, đồng tử mọi người nhất thời co rụt lại, trong lòng hiện lên một ý niệm: tên này điên rồi.